Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, tất cả đều đào đi. Ngoài động đột nhiên phá đến gió mạnh, Tam Nhật Huyết Hàn không chút nào không bị ảnh hưởng, lại đến bây giờ bay tới yêu thú, xông vào cấm trận phòng ngự, một loạt chuyện này tiếp dung mà tới, để Cổ Mộc đáp ứng không xuể. Trợn mắt hốc mồm, mà cái này cũng chưa hết. Khi hắn nhìn thấy đầu kia nguyên bản vẫn là sống sờ sờ yêu thú xông vào đại huyết trì về sau. Trên thân nhưng lại có nhiều chỗ vết thương, giống như bị lưỡi dao gây thương tích. Máu tươi chảy ròng, hai con ngươi ảm đạm, hiển nhiên đã tử vong. Cái này, Cổ Mộc lần nữa khiếp sợ không thôi. Vừa rồi tiến vào phòng ngự trận trước đó, yêu thú còn tải nhảy nhót tưng bừng dãy rùa, làm sao đi vào về sau liền chết rồi. Cổ Mộc lập tức phía sau dâng lên ý lạnh, bởi vì hắn phát hiện liền một hồi này bản thân nhìn thấy sự tình quá bất khả tư nghị, quá làm cho người không rét mà run. Hiu, làm yêu thú rơi vào đại huyết trì không bao lâu, từ ngoài động cuốn lên cuồng phong bỗng nhiên mà dừng. Phòng ngự quang mạc cũng đột nhiên biến mất, toàn bộ sơn động lần nữa quy về trước đó bình tĩnh. Gió mạnh đột nhiên ngừng, Cổ Mộc thân thể lập tức khôi phục nhẹ nhõm. Nơi này có gì đó quái lạ, nhìn thấy chung quanh lần nữa bình tĩnh trở lại, nồng đậm mùi máu tươi càng là so với càng mạnh. Cổ Mộc âm thầm suy nghĩ, đồng thời xê dịch bước chân, lách qua đại huyết trì, hướng về trong động chỗ sâu kia, Tam Nhật Huyết Hàn, đi tới. Sơn động lộ ra tà khí, Cổ Mộc không dám lần nữa ngốc quá lâu, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn nhất định phải nhanh đưa Tam Nhật Huyết Hàn đoạt tới tay. Sau đó đường cũ trở về, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua lưu động rãnh máu. Cổ Mộc cuối cùng dẫm trong sơn động duy nhất bùn đất trên mặt đất, cuối cùng đứng tại Tam Nhật Huyết Hàn bên cạnh. Khoảng cách loại này phiến lá huyết hồng thực vật càng gần, Cổ Mộc liền có thể nghe được càng thêm nồng đậm mùi máu tươi, mà mùi vị này thực tế để người buồn nôn. Cổ Mộc ngừng thở, nhìn xem rãnh máu đưa chúng nó vây quanh. Bùn đất mặt ngoài cũng bày biện ra nhàn nhạt huyết hồng sắc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ những này yêu thú huyết là tại uẩn dưỡng Tam Nhật Huyết Hàn sao? Hắn không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ thêm nữa, mà là lấy ra cái xẻng nhỏ, tại chân xuống gốc kia Tam Nhật Huyết Hàn trước mặt đào. Bùn đất rất lỏng, Cổ Mộc cũng không có phí cái gì kình, liền đem hắn đào lên. Cuối cùng đem cái này gốc Tam Nhật Huyết Hàn dùng bùn đất bao khỏa gốc rễ. Đoạn Sinh Tử nói, loại thực vật này nếu như một khi rời đi sinh trưởng địa, không có cực hàn chi vật cùng tinh huyết uẩn dưỡng, không quá 3 ngày liền sẽ khô héo. Thế là Cổ Mộc tâm thần chuyên chú, từ trong cơ thể mình lấy ra một giọt tinh huyết. Bất quá khi hắn vừa mới lấy ra một nháy mắt, xung quanh rãnh máu đột nhiên bộc phát ra một màn ánh sáng, sau đó đem hắn bao phủ trong đó, đột nhiên đưa thân vào quang mạc bên trong. Cổ Mộc lập tức cảnh giác lên, nhưng chợt liền phát hiện, chính mình vừa mới ngưng kết ra giọt kia tinh huyết bay ra ngoài, sau đó tự hành dung nhập Tam Nhật Huyết Hàn, phiến lá chung. Cổ Mộc thấy thế vì đó ngạc nhiên. Bất quá càng làm cho hắn giật mình là, tại tinh huyết dung nhập phiến lá về sau, trong cơ thể mình lại siêu siêu xuất hiện 7-8 giọt tinh huyết. Những này tinh huyết xuất hiện cũng không phải là Cổ Mộc tại thao túng, mà như vậy a đột nhiên bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Cổ Mộc thấy thế lập tức hãi nhiên thất sắc. Tinh huyết là một cái võ giả tinh túy, đại biểu cho linh hồn cùng thọ nguyên, muốn đưa nó từ cơ thể bên trong bước ra, trừ bản thân dùng bí pháp có thể đạt tới, người bên ngoài căn bản khó mà làm được. Có thể chính mình đứng ở chỗ này, không có đi thao túng, tinh huyết liền từ cơ thể bên trong bay ra ngoài, như thế thật là không thể tưởng tượng a. Một giọt tinh huyết đại biểu đại khái 1-2 năm thọ nguyên. Cổ mộc tại đại thảo nguyên thiêu đốt linh hồn, hôm nay đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, lại tổn thất mấy giọt cũng không có việc lớn gì. Nhưng như thế không nhận chính mình khống chế chạy đến, vẫn là để hắn chấn kinh cùng sụp đổ. Chẳng lẽ bao phủ chính mình quang mạc là có thể cưỡng ép lấy ra tinh huyết cấm trận đảo? Cổ mộc nghĩ như vậy nói. Bất quá nhưng vào lúc này, mấy giọt từ cơ thể bên trong chạy đến tinh huyết tự hành bay đi, dung nhập phụ cận vài cọng tam nhật huyết hàn trên bề mặt lá cây. Tại huyết hồng trên bùn đất, tất cả tam nhật huyết hàn không một bỏ sót hấp thu cổ mộc tinh huyết. Ba mảnh lá cây đều là bầy biện ra càng thêm đỏ tươi huyết sắc, giống như bị tiêu vặt đổ vào một phen, càng lộ vẻ khỏe mạnh. Cùng lúc đó, rãnh máu trung lấp lóe quang mạc cũng lập tức biến mất. Hết thảy lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Cổ mộc bưng lấy gốc kia tam nhật huyết hàn, nhìn thấy chung quanh lại bình thường, lập tức khóe miệng co giật. Bởi vì hắn hiện tại tựa hồ minh bạch, khi tiến vào bùn đất địa, chính mình đem tam nhật huyết hàn móc ra, sau đó vận dụng tinh huyết, phảng phất phát động một loại nào đó cấm trận. Cấm trận hiệu quả hẳn là đánh cắp tinh huyết, sau đó ẩn dưỡng trong trận tất cả tam nhật huyết hàn. Nhất định là như vậy. Như thế nói đến, chính mình chẳng phải là cầm thọ nguyên ở đây nuôi những này tam nhật huyết hàn. Nhìn xem càng thêm huyết hồng, càng thêm khỏe mạnh vài cộng ba ngày mồ hôi và máu. Cổ mộc thầm nghĩ, chợt kém chút một ngụm lão huyết phun tung tóe ra. Hắn tới đây tuân theo cứu chữa long linh thảo dược, đã đào được một gốc, nếu như có thể thuận lợi đưa đến kết sơn, đừng nói một giọt tinh huyết, cho dù là 10 giọt hắn cũng sẽ không nháy mắt mấy cái. Nhưng hôm nay vô duyên vô cớ lãng phí nhiều như vậy, hơn nữa còn là thân bất do kỷ, vô tư kính dâng ra ngoài, cái này khiến hắn rất sụp đổ. Dù sao đoạn sinh tử nói qua, cứu chữa long linh, một gốc tam nhật huyết hàn là đủ. Ta tinh huyết chính là tùy tiện như vậy cầm đi làm phân bón sao? Cổ mộc giận, thế là cầm trong tay bưng lấy tam nhật huyết hàn để dưới đất. Cầm lấy cái xẻng nhỏ, đi vào một bụi khác trước mặt, thuần thục đào lên, đã tinh huyết đều lãng phí, mà lại căn cứ đoạn sinh tử nói, những dược thảo này một khi bị tinh huyết ẩn dưỡng, đặt ở cực hàn chi vật bên trong, có thể sống sót một tháng lâu. Kia cổ mộc liền định đem bọn nó tất cả đều mang đi. Không có đi qua hắn đồng ý, liền cưỡng ép đánh cắp tinh huyết. Cho nên cổ mộc bão nổi, muốn đem bọn họ tất cả đều đào đi, coi như không cần đến, nhét vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong khô héo cũng dù sao cũng so để ở chỗ này mạnh. Cuối cùng quơ cái xẻng nhỏ, cổ mộc đem mảnh này trên bùn đất tam nhật huyết hàn đều đào lên. Đợi đến đào xong về sau, cổ mộc vừa muốn đem bọn họ tất cả đều ném vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Bất quá chợt nhớ tới một vấn đề, đó chính là nếu như những dược thảo này đi vào về sau, cùng gốc kia liên hoa đồng dạng tự hành bay đến trong đầm nước, chẳng phải là lại muốn bi kịch rồi. Nghĩ tới đây, cổ mộc bỏ đi đem tam nhật huyết hàn đều thu vào đi dự định. Dù sao cái sau đều bị chính mình móc ra, nếu như một mạch bỏ vào, bi kịch lần nữa trình diễn, chính mình thật muốn tự tử đều có. Thế nhưng là băng quan ngay tại thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, chính mình không thả cũng không được a. Xoắn suýt trong chốc lát, cổ mộc liền muốn lấy trước một gốc tam nhật huyết hàn qua khảo nghiệm, nhìn sẽ hay không bị hấp thu đến kia thủy chi chân nguyên chung. Tiến, cổ mộc nâng lên một gốc tam nhật huyết hàn, thầm nghĩ nói, chợt liền thấy trong tay thảo dược đột nhiên biến mất, sau đó liền dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Tại tam nhật huyết hàn tiến vào bên trong về sau, của Mộc lại vội vàng khống chế đem hắn ném vào bên trong quan tài băng. Các loại trong chốc lát, nhìn thấy tiến vào bên trong quan tài băng Tam Nhật Huyết Hàn cũng không có tự bay đi đến. Cổ Mộc lúc này mới yên tâm lại, sau đó thầm nghĩ, ra, liền gặp trong tay xuất hiện gốc kia Tam Nhật Huyết Hàn. Xem ra không có vấn đề gì, cổ Mộc triệt để trầm tĩnh lại, sau đó đem bụi cỏ này thuốc thu vào, sau đó lại đem cái khác Tam Nhật Huyết Hàn cùng nhau bỏ vào băng quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.